Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, liên thủ đối địch. Hiruko chủ yếu thủ đoạn công kích chính là cái kia đuôi bò cạp. Này đều dùng sắt thép làm thành Sasori vĩ, có thể tự do duỗi dài. Chỉ cần bị nhẹ nhàng chày ra liền sẽ lập tức trúng độc, hơn nữa Hiruko sức phòng ngự cực cường. Muốn đánh nát Hiruko, bức ra Akatsuna no Sasori bản thể, nhất định phải muốn tiếp cận Hiruko. Đối với Hiruko, Chutetsu Senmei chỉ cần dùng ra quái lực quyền là có thể dễ như ăn cháo đem đánh nát. Thế nhưng muốn tiếp cận Hiruko, nhưng không phải như vậy dễ dàng, dù sao Uchiha Chizuru không phải Chiyo. Không thể thông qua sợi chakra khống chế Chutetsu Senmei, để Chutetsu Senmei tiếp cận Hiruko. Hơn nữa Chutetsu Senmei cũng không biết Uchiha Chizuru có hay không có thể một đòn đánh nát Hiruko. Nhẫn thuật nhìn Uchiha Chizuru cùng Akatsuna no Sasori vẫn rằng co không xong, Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm sốt ruột. Uchiha Chizuru là thân thể máu thịt, sớm muộn đều sẽ uể oải, mà Akatsuna no Sasori nếu như đã đem mình làm thành người khôi lỗi, như vậy Akatsuna no Sasori thì sẽ không có cảm giác uể oải nếu như chiến đấu ở như vậy tiếp tục nữa. Uchiha Chizuru sớm muộn đều sẽ bị Akatsuna no Sasori giết chết, xem ra chỉ có thể mạo một hồi hiểm. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, nhìn chuẩn Akatsuna no Sasori ra tay trong nháy mắt. Chutetsu Senmei lập tức bắt đầu kết ấn vị ngọ thần, thổ độn thổ long đạn. Theo chakra phóng thích, trên mặt đất bay lên một cái đầu rồng to lớn. Quay về Hiruko phun ra từng viên một to lớn bùn cầu. Cái này nhẫn thuật mặc dù không cách nào đánh nát Hiruko, nhưng nếu như trong số mệnh, bùn nhão bao trùm ở Hiruko lên, bao nhiêu cũng sẽ hạn chế một hồi Hiruko hành động. Oanh, oanh, oanh, mười mấy viên bùn cầu hoàn mỹ trong số mệnh Hiruko, chảy xuôi bùn nhão đem toàn bộ Hiruko che lấp. Ở tình huống như vậy, Hiruko hành động nhất định sẽ bị hạn chế, mau tránh ra. Uchiha Chizuru bỗng nhiên đối với Chutetsu Senmei hô lớn. Chutetsu Senmei không dám chần chờ, trực tiếp sử dụng thế thân thuật, tránh né không biết từ nơi nào sẽ nhô ra công kích soạt soạt. Mặt đất đột nhiên phá tan, một cái đuôi bò cạp trực tiếp đem thế thân thuật sử dụng viên mộc xuyên qua, sau đó một cái chấn động đem viên mộc chấn động thành mảnh vỡ tránh né bên trong. Chutetsu Senmei lấy sạch liếc mắt nhìn bị bùn nhão bao trùm Hiruko, đã thấy cái kia Hiruko đã biến thành một đống hạt cát. Hóa ra là xa phân thân thuật, Akatsuna no Sasori quả nhiên không thể nhỏ xem, cùng bình thường khôi lỗi sư tuyệt nhiên không giống. Một đòn qua đi, Akatsuna no Sasori không có tiếp tục phát động công kích. Hiruko lên cặp kia không hề thần thái con mắt đầu tiên là nhìn một chút Chutetsu Senmei, sau đó lại nhìn một chút Uchiha Chizuru, âm thanh trầm thấp nói rằng: Seragon, các ngươi là Konoha ninja. Uchiha Chizuru lắc người một cái ra hiện tại Chutetsu Senmei trước người, đem Chutetsu Senmei hộ ở phía sau, sau đó đối với Akatsuna no Sasori nói rằng: Xa ẩn thiên tài khôi lỗi sư, Akatsuna no Sasori, ngưỡng mộ đã lâu đại danh. Hai người các ngươi rác rưởi dám hủy hoại ta quý giá khôi lỗi, không thể tha thứ. Akatsuna no Sasori trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình, nhưng Chutetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru đều biết Akatsuna no Sasori đã thật sự nổi giận. Nghe được Akatsuna no Sasori, Chutetsu Senmei ngay lập tức sẽ phân tích ra, mới bắt đầu Uchiha Chizuru sử dụng thổ độn tuy rằng không có thương tổn được Akatsuna no Sasori, nhưng cũng phá hủy hắn không ít khôi lỗi. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei hơi hơi yên tâm, kẻ địch thực lực yếu bớt, chính là bên ta thực lực tăng cường. Nếu như vừa Uchiha Chizuru cái kia nhẫn thuật thật sự phá hủy Akatsuna no Sasori phần lớn khôi lỗi, Như vậy Akatsuna no Sasori bây giờ có thể dùng để chiến đấu thủ đoạn. Nên cũng chỉ có Hiruko cùng đệ tam phong ảnh người khôi lỗi. Còn, Becky thao diễn, phỏng chừng hiện tại là không dùng được phản phái chết vào nói nhiều. Câu nói này quả nhiên có đạo lý, Chizuru tiền bối. Chutetsu Senmei nhỏ giọng đối với Uchiha Chizuru nhắc nhở. Akatsuna no Sasori bản thể nên liền trốn ở cái kia khôi lỗi bên trong, tiểu quỷ. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Chớ xem thường Seragon. Uchiha Chizuru nghe vậy trầm giọng quát lên. Từ hắn mới vừa thời điểm xuất thủ, ta cũng đã nhìn thấu điểm này. Xin lỗi. Có điều muốn bức ra Akatsuna no Sasori, nhất định phải chặn đánh nát khôi lỗi. Hai chúng ta nhất định phải hợp tác. Chutetsu Senmei nói rằng, ân. Uchiha Chizuru không có tiếp tục cậy mạnh, mà là thật lòng đối với Chutetsu Senmei phân phó nói. Người phụ trách yểm hộ, ta phụ trách chủ công. Nhưng nói chuyện đồng thời, Uchiha Chizuru nhưng bí mật cho Chutetsu Senmei làm một cái thủ thế, rõ ràng. Chutetsu Senmei gật gù, ta muốn đem hai người các ngươi làm thành khôi lỗi. Đi chết đi. Akatsuna no Sasori vừa dứt lời, ngay lập tức sẽ phát động công kích. Hiruko châm tám làn sóng. Hiruko trong miệng phun ra một cái bùa chú. Theo bùa chú giải phong, lượng lớn độc châm, gai độc nhanh chóng bắn ra. Hầu như đóng kín Chutetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru hết thảy đường lui. Thổ độn thổ trận bích. Uchiha Chizuru lập tức sử dụng thổ độn phòng ngự. Tường đất bay lên, đem hết thảy độc châm, gai độc toàn bộ đỡ. Thế nhưng khẩn đón lấy, Uchiha Chizuru kéo lại Chutetsu Senmei, mang theo Chutetsu Senmei trốn vào thổ bên trong rời đi phù phù. Đuôi bò cạp quét ngang mà qua, tường đất trong nháy mắt bị đuôi bò cạp đánh vụn vặt. Nhưng lúc này Chutetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru đã chạy ra Hiruko phạm vi công kích. Tạm thời thoát ly nguy hiểm từ thổ bên trong khoan ra sau. Chutetsu Senmei cảm kích nhìn Uchiha Chizuru một chút. Tuy rằng Uchiha Chizuru cứu Chutetsu Senmei cũng là tích chữ mục đích nào đó. Nhưng hắn dù sao cũng là cứu Chutetsu Senmei một mạng. Seragon sức quan sát cùng thượng nhẫn kinh nghiệm phong phú, để Uchiha Chizuru có thể thong dong đối với Akatsuna no Sasori từ vừa khoảng cách để phán đoán. Akatsuna no Sasori đuôi bò cặp đủ để công kích được Chutetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru. Thế nhưng Akatsuna no Sasori nhưng dùng cái khác nhẫn thuật, hiển nhiên là vì hấp dẫn sự chú ý. Dùng lại ra những khác tất sát thủ đoạn Chutetsu Senmei làm lúc mặc dù cũng cảm giác được một chút không đúng, nhưng tuyệt đối không thể như Uchiha Chizuru như vậy. Lập tức làm ra phản ứng kinh nghiệm chênh lệch chỉ có thể dựa vào thời gian để đền bù. Đây là Chutetsu Senmei thiếu sót nhất, đồng thời cũng là hiện tại Akatsuna no Sasori khiếm khuyết cách ta xa một chút. Uchiha Chizuru nói rằng, ân. Chutetsu Senmei gật gù, cấp tốc rời xa Uchiha Chizuru hai người cùng nhau. Chutetsu Senmei chỉ có thể liên lụy Uchiha Chizuru. Chutetsu Senmei muốn lại ra tay, chỉ có thể mặt khác tìm cơ hội. Hiruko nghĩa thủ thiên bản. Akatsuna no Sasori tự hồ thật sự bị làm tức giận. Công kích một làn sóng kéo tới Hiruko cánh tay trái bỗng nhiên tách ra. Từ bên trong bắn ra mấy chục làm bằng gỗ viên đồng. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Uchiha Chizuru lập tức lấy nhẫn thuật đối công. Nhưng này viên đồng cũng không biết là lấy cái gì vật liệu làm. Dĩ nhiên xuyên qua quả cầu lửa, hướng về Uchiha Chizuru đánh tới. Cẩn thận, những kia viên đồng có thể bắn ra phi châm. Chutetsu Senmei lớn tiếng nhắc nhở. Nghe được Chutetsu Senmei, Akatsuna no Sasori lập tức nhìn Chutetsu Senmei một chút, trong lòng nghi hoặc. Tên tiểu quỷ này tựa hồ đã biết rồi tình báo của chính mình. Viên đồng bắn ra phi châm là từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Ở tình huống như vậy, Uchiha Chizuru muốn tránh né, chỉ có thể dựa vào Seragon sức quan sát.